Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Luyện thời gian rất lâu, có chút mỏi mệt, nghĩ đi về nghỉ trước. Nếu là thời gian đi gấp, trưởng lão có thể hay không đem chỗ nói cho ta biết, ta hơi nghỉ ngơi một hồi, lại đi qua. Trưởng lão nghe vậy, do dự một hồi. Nghĩ đến phía trước đại trưởng lão đã phân phó nhất định muốn khách khí nữa. Hơn nữa người ngay tại nội viện, không có khả năng chạy đi nơi đâu, đã nói đạo. Cũng tốt. Là ta cân nhắc không chu toàn, người đi nghỉ trước đi, các loại tới cũng không sao. Sau đó, trưởng lão đem đại trưởng lão chỗ làm việc, nói cho Tô Vân. Tô Vân chắp tay nói cảm ơn, liền rời đi. Người trưởng lão này nhìn thấy Tô Vân sau khi rời đi, lập tức đấu khí hóa cánh, tiến đến đem Tô Vân xuất quan sự tình, nói cho đại trưởng lão. Sau một thời gian ngắn, Tô Vân đi tới lầu nhỏ chỗ, một thân ảnh già nua đang ngồi xếp bằng ngoài cửa. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, làm sao còn có một cái. Tô Vân đi lên, định thần nhìn lại. Tô trưởng lão, tên này Tô trưởng lão không phải Tô Thiên đại trưởng lão, mà là lúc trước cùng Tô Vân hơi có giao tình vị trưởng lão kia. Tô trưởng lão cũng nhìn thấy Tô Vân, trên mặt thoáng qua kinh ngạc. Tiểu tử ngươi, cuối cùng bế quan đi ra. Tô trưởng lão cảm thụ được Tô Vân khí tức trên thân, trên mặt kinh ngạc không tại, mà là hiện ra một cổ chấn kinh. Đấu linh đỉnh phong, khó lường a, lúc này mới tiến nhập nội viện bao lâu, liền đã có như thế tu vi. Tô trưởng lão hơi líu lưỡi. Tô Vân cười cười, không có để ý Tô trưởng lão chấn kinh. Cùng nhau đi tới, hắn đã đối với loại ánh mắt này cùng vẻ khiếp sợ, miễn dịch. Tô Vân dời đi chủ đề. Tô trưởng lão, không biết hôm nay như thế nào có rảnh ở đây. Tô trưởng lão chẹp chẹp miệng, chỉ trong lầu cát. Người cô bạn gái nhỏ kia hai ngày trước nói với ta muốn bế quan đột phá đấu linh, khẩn cầu ta vì nàng hộ pháp một đoạn thời gian. Nhà đầu kia cũng là, giống như ngươi, cũng là quái vật. Tô trưởng lão nói xong, lại bổ sung một câu. Nàng sao ngươi còn trách vật. Tô Vân trong lòng đồng dạng thoáng qua vẻ khiếp sợ. Năm tháng. Từ nhị tinh đại đấu sư đột phá đến đấu linh, Tô Vân nhíu nhíu mày, trầm mối vẫn không có cách giải. Nha đầu này tốc độ tu luyện vừa nhanh, Tô Vân đè xuống nghi ngờ trong lòng, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Tô trưởng lão. Trong khoảng thời gian này phiền phức Tô trưởng lão chiếu cố, Tô trưởng lão khoát khoát tay, cũng không nhìn trong bình ngọc đồ vật. Một phần tiền một phần hàng, cũng không cần khách khí như vậy, một khỏa phong hành đan cũng liền đủ, nhiều hắn cũng không muốn cầm, và nam học viện trưởng lão cũng đều là đi qua nghiêm ngặt chọn lựa. Phẩm hạnh không nói cái gì quan tâm thiên hạ, nhưng tam quan rất phù hợp. Ra bao nhiêu lực, liền cầm bao nhiêu đồ vật. Tô Vân trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, trực tiếp đem bình ngọc nhét vào Tô trưởng lão trong tay. Không đủ không đủ, về sau cũng còn phải để cho trưởng lão nhiều chăm sóc đâu, cái này phục nguyên đan liền cũng là dự chi thù lao. Nghe vậy, Tô trưởng lão cái kia mãn bất tại ý trên mặt chợt biến đổi, lập tức nhìn về phía bị nhét vào trên tay bình ngọc. Phục nguyên đan, thật là phục nguyên đan. Tô trưởng lão cổ họng giật giật, nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu tử này, như thế nào mỗi lần đều cầm loại bảo bối này khảo nghiệm cán bộ, người cán bộ nào trải qua được dạng này khảo nghiệm a? Tô trưởng lão nội tâm giãy dụa một hai, liền đem bình ngọc này thu vào. Khụ khụ, vậy ta thu, về sau có chuyện gì, cứ nói với ta, vậy thì cảm ơn Tô trưởng lão, đoạn thời gian gần nhất, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, không biết Tô trưởng lão có thể hay không giúp ta nghĩ một chút biện pháp, tiến nhập nội viện đến nay, liền không có liên lạc qua Hải Ba Đông. Phải nghĩ biện pháp ra ngoài mới được. Việc nhỏ, xuất nhập nội viện kết giới đại môn. Một mực là ta cùng Trần lão đầu thay phiên trấn giữ, ngươi chừng nào thì muốn đi ra ngoài, cùng ta chỉ biết một tiếng là được rồi. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc a, kính nhờ, g rút số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút a. Tấu chương xong, chương 147 thân phận bại lộ. Tô Vân gật gật đầu, cười nói. Vậy thì nhờ cậy Tô trưởng lão. Tô Vân trưởng lão cũng gật gật đầu. Tiểu tử này, thực sẽ giải quyết. Lúc này một cổ không kém khí tức, từ lầu cắt bốc lên bộc phát. Hai người cảm giác được cổ ba động này, đều hướng lầu các nhìn lại. Tô Vân trên mặt vui mừng. Đột phá thành công, Tô trưởng lão trên mặt thoáng qua một tia cảm khái. Nhà đầu này thiên phú cũng không thể a, mặc dù không biết nàng vì cái gì không tiến vào thiên phần luyện khí tháp, nhưng loại tu luyện này tốc độ, cũng đã vô cùng kinh thế hải tục. Tô trưởng lão sờ lên chính mình râu hoa râm. Tô tiểu tử, ta liền đi trước, không quấy rầy hai người các ngươi tiểu tình lữ. Tô trưởng lão đi thong thả. Tô trưởng lão sau khi đi, Tô Vân ở ngoài cửa yên tĩnh chờ đợi. Một lát sau, tiểu y tiên mở cửa ra, nhìn thấy ngoài cửa Tô Vân, trên mặt thoáng qua kinh hỉ, lập tức nhào vào Tô Vân trong ngực. Ca ca, Tô Vân trên mặt thoáng qua ý cười, đem tiểu y tiên chặn ngang ôm lấy, đi vào lầu cát, đi vào phòng. Hai người nằm ở trên giường, tiểu y tiên ôm Tô Vân gương mặt, trực tiếp hôn một cái tới. Cái kia cổ quen thuộc ôn nhuận xúc cảm truyền đến, Tô Vân trong lòng rung động, cũng bắt đầu đáp lại. Sau một thời gian ngắn, tiểu y tiên khắp khuôn mặt là ửng hồng, thân thể giống như là tan mất khí lực. Yếu đuối không xương, mềm nhũn, phản phất tại nói cho Tô Vân, muốn làm cái gì đều được. tiểu biệt thắng tân hôn. Độ dài mặc dù ngắn, nhưng bọn hắn thật sự đã 5 tháng không có gặp mặt. Tiểu Y Tiên tại Tô Vân trong ngực dãy dụa thân thể mềm mại của mình, dường như đang tìm kiếm một cái càng thêm tư thế thoải mái. Tô Vân một chưởng vỗ tại trên đó đường cong mê người bờ mông nhỏ. Còn xoay đâu, mới từ thiên phần luyện khí tháp đi ra, hắn nộ khí lão đại rồi. Chỗ kia dù sao hỏa thuộc tính năng lượng nồng đậm, mặc dù thanh liên địa tâm hỏa có thể miễn dịch hỏa độc, nhưng mà nóng rang khí tức vẫn như cũ đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, dù sao chờ đợi lâu như vậy. Lại đi qua lần này châm ngòi, có thể ép không được a. À, Tiểu Y Tiên trên mặt ánh nắng chiều đỏ càng lớn. Trắng trẻo gương mặt xinh đẹp nâng lên tới, giống như là một cái tiểu hà đồn. Vừa định yêu kiều hai câu, sau đó lại cảm nhận được dưới thân truyền đến xúc cảm, cũng hiểu rồi chuyện gì xảy ra. Gương mặt xinh đẹp hơi hơi buông xuống, vội vàng từ Tô Vân trên thân đứng lên. Tô Vân trên mặt cũng có chút mất tự nhiên. Nhưng đây cũng không phải là hắn có thể khống chế. Trẻ tuổi nộ khí lớn quá bình thường. Tô Vân ho nhẹ một tiếng, dời đi chủ đề. Tiên nhi, tốc độ tu luyện của ngươi tựa hồ lại tăng lên, Tiểu Y Tiên nghe vậy. Hơi hơi cắt tỉa lại một chút có chút xốc xếch tóc xanh. Đúng vậy a, dường như là bởi vì công pháp duyên cớ a. Kể từ công pháp tiến hóa thành địa giai cấp thấp sau đó, ta luyện hóa độc dược tốc độ cũng nhanh rất nhiều, hơn nữa ít năng độc thể bản nguyên tăng thêm tốc độ, cũng tương đối nhanh, Tiểu Y Tiên trả lời. Tô Vân gật gật đầu, cũng hiểu rồi tình huống. Công pháp từ huyền giai cao cấp, tiến hóa thành địa giai cấp thấp, tốc độ tu luyện lần nữa tăng tốc cũng bình thường. 5 tháng, từ nhị tinh đại đấu sư tấn thăng trở thành đấu linh cường giả. Tốc độ như thế, chỉ sợ đều không cần thời gian 1 năm, liền có thể trở thành đấu vương đi. Dù sao ách nan độc thể, không có cái gì bình cảnh có thể nói. Như vậy, Tiểu Y Tiên cũng liền chân chính đuổi kịp chính mình. Thời gian 1 năm, dù là có thiên phần luyện khí tháp trợ giúp, chỉ sợ cũng chỉ có thể đề thăng mấy sao thực lực mà thôi. Tô Vân lại đem Tiểu Y Tiên kéo vào trong ngực, khẽ vuốt cái kia nhu thuận tóc xanh. Đã từng cái kia ôm bắp đùi mình, cầu thu lưu nữ hài trưởng thành. Tiểu Y Tiên hơi hơi đóng lại đôi mắt đẹp, tùy ý người trong lòng hành động. Là đêm, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên ôm nhau ngủ. Thân thể của cô gái rất mềm, giống như là một khối kẹo đường, lại giống như ôn nhuận nhuyễn ngọc, có nhu hòa nhiệt độ cơ thể, vào trong ngực cảm giác, rất thoải mái. Tô Vân một đôi tội ác đại thủ, căn bản khống chế không nổi. Ca ca nhớ kỹ nhẹ một chút a, Tiên Nhi cơ thể chịu không được, lớn như vậy lực đảo. Ngày thứ hai, Tô Vân vừa mới rời giường. Hô, cường độ cao tu luyện sau đó, quả nhiên vẫn là yếu lực hơi thư giãn một tí sao. Tiểu Y Tiên vẫn như cũ thật sớm chuẩn bị xong bữa sáng, liền đợi đến Tô Vân ngủ đến tự nhiên tỉnh. Tô Vân ngồi ở trên giường, nhìn xem Tiểu Y Tiên. Tiên Nhi, ta muốn ăn nhập khẩu bữa sáng. Tiểu Y Tiên hơi nghi hoặc một chút, ngồi vào Tô Vân bên cạnh, bờ mông nhỏ hơi hơi bị thân thể trọng lượng đè ra một chút đường cong. Nhập khẩu bữa sáng, đúng vậy a, nhập khẩu bữa sáng ăn thật ngon, Tô Vân tại bên tai Tiểu Y Tiên nói nhỏ. Hồi lâu, Tiểu Y Tiên lập tức mặt đỏ tới mang tai. Thật, thật muốn sao? Đương nhiên, Tô Vân nhìn xem Tiểu Y Tiên đỏ bừng cả khuôn mặt gương mặt xinh đẹp, trong lòng thoáng qua một tia vui vẻ. Cái này bộ dáng thẹn thùng, thực sự là nhìn thế nào đều xem không chán. Tiểu Y Tiên đầu lưỡi duỗi ra, liếm liếm mê người bờ môi. Đã cùng ca ca làm qua nhiều như vậy, để cho người ta chuyện xấu hổ. Nhưng mà nhập khẩu cơm cho tới bây giờ chưa thử qua đâu. Tiểu Y Tiên trong lòng thoáng qua ngượng ngùng, cùng một tia kích động. Mặc dù mỗi lần đều biết đỏ mặt, nhưng mà cũng dần dần buông ra một chút. Hảo, Tiểu Y Tiên nũng nịu nói. Sau đó Tô Vân sau khi rửa mặt, an vị trên giường, Tiểu Y Tiên đem thẳng tắp tinh tế, tản ra khí tức thanh xuân hai chân tách ra, dặn chân tại Tô Vân trên thân, tay trái cầm đựng lấy mảnh cháo chén nhỏ, tay phải cầm thìa. Đem một ngụm mảnh cháo ngậm trong miệng. Tô Vân thấy thế, đi lên nhẹ nhàng ngậm lấy cái kia mê người bờ môi, cẩn thận chậm rãi đem hắn cậy mở. Ngô. Một bên khác, Tô Thiên trong phòng làm việc. Tiểu tử kia, lúc nào mới có thể tới? Hỏa trưởng lão ngồi ở trên ghế, vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Trong phòng, Tô Thiên, hỏa trưởng lão, còn có hai vị kia nguyên lão đều chờ ở chỗ này. Từ hôm qua biết Tô Vân từ trong thiên phần luyện khí tháp đi ra, bọn hắn liền chờ cho tới bây giờ. Tô Vân sẽ không quên còn có chuyện này à, kim bào nguyên lão thở dài. Không bằng chúng ta bây giờ đi qua, áo bào xám nguyên lão hỏi. Sớm tại 2 tháng trước, phải đi Gia Mã Đế quốc tìm hiểu tin tức người cũng đã trở về. Đế đô xuất hiện một vị lục phẩm luyện dược sư Trương Tiểu Phàm, chuyện này rất dễ dàng liền muốn hỏi thăm đi ra. Lại thêm Hải Ba Đông một đường dây này, bọn hắn cơ bản chắc chắn Tô Vân chính là cái kia Trương Tiểu Phàm. Tô Vân vì gia hình thiên luyện chế sự tình phá tông đan, sớm đã tại đế đô truyền ra, thế là hai vị này nguyên lão sôi trào. Nhận được tin tức sau, lập tức liền từ ngoại viện chạy đến, tìm được Tô Thiên. Chứng minh chuyện này, Tô Thiên cũng biết chuyện này, đối với cái này giật nảy cả mình. Lập tức đi lầu nhỏ muốn tìm được Tô Vân, chỉ là lại bị cáo tri Tô Vân đã bế quan thật lâu. Liền một mực chờ tại nội viện, chờ hắn đi ra. Tiếp đó một tháng trôi qua, tiểu tử kia liền đi ra nhận hỏa năng, liền lại tiến vào, để cho bọn hắn tức giận tới mức dậm chân. Cái này mới có phái người tại thiên phần luyện khí tháp chuyên môn các loại Tô Vân đi ra, chuyện này. Sau đó chính là hỏa trưởng lão cũng muốn gặp một lần, tên này trẻ tuổi lục phẩm luyện dược sư, cũng từ luyện dược hệ tới, cho tới bây giờ. Tô Thiên ho nhẹ một tiếng. Vẫn là chờ một chút a, liền từ phía trước kia đối tiểu tình lữ biểu hiện ra tình trạng đến xem, thế nhưng là ân ái rất đâu. Bây giờ đoán chừng còn tại dính nhau, nếu là quấy rầy nhân gia chuyện tốt, có thể gặp phiền toái, cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc a, kính nhờ, g rút số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút a. Tấu chương xong, chương 148 tài đại khí thô, mấy người nghe vậy gật gật đầu. Kể từ đoán được Tô Vân thân phận sau, tin tức của hắn đã bị bọn hắn đào sạch sẽ. Che chở tiểu y tiên tiến vào năm vị trí đầu, tiến nhập nội viện, đi thiên phần luyện khí tháp tu luyện, nhờ cậy Tô trưởng lão chiếu cố nhiều hơn. Những tin tức này tại trong địa bàn của bọn hắn, căn bản không có khả năng ẩn tàng. Lại là một ngày trôi qua. Tô Thiên lông mày thẳng chọn, óc gân xanh giật giật, đứng dậy, thở phào một hơi. Đi thôi, chúng ta đi quan tâm một chút khóa này học sinh ưu tú nhất. Đừng để hắn tin tẩn nhân vong, nghe vậy, mấy người thật kinh khủng gật đầu. Ấm áp lầu các chỗ, Tô Vân ông tiểu y tiên còn lội trên giường. Tiểu y tiên nhìn xem đặt ở trên người mình dưới thân, chính diện mặt trái hai cánh tay, trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia bất đắc dĩ cùng vui vẻ, tại Tô Vân bờ môi bên cạnh nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó đem hai cánh tay nhẹ nhàng lấy ra. Ca ca thật là, hôm qua đều chơi một ngày, buổi tối tay đều không thành thật. Tiểu y tiên nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy, chỉ sợ đem Tô Vân đánh thức. Sau đó sửa sang trên thân đơn bạc mà xốc xếch quần áo, chải chải đầu, rửa mặt xong, đang muốn cho Tô Vân chuẩn bị bữa sáng, lại phát hiện Tô Vân đã đứng dậy. Tiểu y tiên linh hoạt kỳ ảo thanh thúy như bách linh âm thanh vang lên. Ca ca, ngủ một hồi nữa a, bữa sáng còn chưa làm hảo đâu, kỳ quái, hôm nay như thế nào liền dậy sớm như vậy? Tô Vân lông mày nhíu một cái. Không cần. Ha ha. Ca ca giống như quên đi chuyện gì, Tô Vân trên mặt thoáng qua nụ cười lúng túng, cảm giác được lầu các bên ngoài cái kia một cổ khí tức quen thuộc. Để cho tiểu y tiên giúp mình mặc chỉnh tề, liền dắt tiểu y tiên tay, đi tới lầu các bên ngoài. Tô Vân nhìn xem mấy người hơi nghi hoặc một chút. Hệ thống quét hình công năng mở ra sau đó, mới biết trừ Tô Thiên bên ngoài ba người thân phận. Già Nam học viện hai vị đấu hoàng đỉnh phong nguyên lão, cùng vị kia luyện dược hệ hỏa trưởng lão. Tô Vân trên mặt thoáng qua nụ cười lúng túng. Đại trưởng lão, xin lỗi, hôm qua không cẩn thận quên chuyện này, Tô Thiên cười cười. Ha ha, không sao, nhìn dáng vẻ của ngươi, hôm qua hẳn là nghỉ ngơi rất thoải mái. Chỉ là người trẻ tuổi, hay là muốn tiết chế chút, Tô Vân ngượng ngùng nở nụ cười. Bên cạnh tiểu y tiên đôi mắt đẹp buông xuống, đồng đỏ trên gương mặt giống như là muốn nhỏ máu ra. Tô Thiên cũng không lại trêu chọc cái này thanh niên. Không mời chúng ta đi vào ngồi một chút, Tô Vân vội vàng gọi Tô Thiên mấy người tiến vào phòng khách. Mấy người nhập tòa sau, tiểu y tiên từ trong nạp giới lấy ra linh trà, đang muốn pha trà, bị Tô Thiên ngăn lại. Không cần, nha đầu, cũng ngồi chung xuống đi, học viện chúng ta không phải phía ngoài thế lực gì, không cần làm bộ này. Tiểu y tiên nghe vậy, ngoan ngoãn ngồi vào Tô Vân bên cạnh. Lúc này, cái kia kim bào nguyên lão khẽ di một tiếng. À, ngươi tiểu cô nương này, thế mà cũng trở thành đấu linh sao, lần trước tại nội viện thi tuyển nhìn lên đến ngươi, tự hồ chỉ là nhị tinh đại đấu sư tu vi mà thôi à. Thực sự là lợi hại a. Lúc này mấy người còn lại mới đưa ánh mắt nhìn tới, nhìn về phía tiểu y tiên ánh mắt đều hơi kinh ngạc. Trưởng lão quá khen, tiểu y tiên nhẹ nhàng trả lời. Mấy người cũng không có níu lấy cái đề tài này không thả, mà là cùng nhau nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân bị đinh đến có chút tê cả da đầu. Xin hỏi mấy vị trưởng lão hôm nay tới, có chuyện gì không? Tô Thiên cười cười, bắt đầu tiến vào chính đề. Người thứ hai cái tên, có phải hay không gọi Trương Tiểu Phàm? Tô Vân nghe vậy chấn động trong lòng, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Bị phát hiện, không cần khẩn trương, chúng ta lần này cũng chỉ là tới hỏi một chút, ha ha, Tô Thiên an ủi Tô Vân, mấy người khác cũng nhao nhao lên tiếng. Không tệ, chúng ta chỉ là tới xác định thân phận của ngươi mà thôi, chúng ta Già Nam học viện có chút khai phóng, chỉ cần không làm nguy hại học viện chuyện, chúng ta cũng sẽ không để ý tới thân phận gì vấn đề, hắc hắc, ngươi đừng lo lắng, chỉ là hai cái lão đầu, nghĩ nắm ngươi luyện dược mà thôi, không có chuyện gì, mấy người một người há miệng, đem sự tình từ đầu đến cuối, giảng cho một mặt mộng bức Tô Vân. Theo thời gian trôi qua, Tô Vân cũng hiểu rõ ra, nhấc lên tâm cũng dần dần thả xuống. Thì ra là thế. Vấn đề lớn nhất tại Hải Ba Đông trên thân. Đích xác, đấu hoàng cấp bậc cường giả, tại cái này Tây Bắc Đại Lục vốn là đỉnh, mà băng thuộc tính đấu hoàng càng là chỉ có số ít mấy vị. Hắn lại là từ Ô Thản Thành bên kia tới, cũng chính là tại Gia Mã Đế Quốc cảnh nội. Hắn cùng Hải Ba Đông quan hệ đã sớm bại lộ tại Già Nam học viện trước mắt, ra một cái liền rõ ràng bản thân có khác thân phận. Còn chưa đủ cẩn thận a. Tô Vân tỉnh táo lấy chính mình. Bất quá đích xác cũng là xui xẻo, đụng tới hai vị đấu hoàng đỉnh phong Nguyên lão sắp đến đại nạn. Bằng không thì cũng sẽ không bại lộ. Tô Vân ánh mắt nhìn về phía hai vị kia một mực một mặt hiền lành lão giả. Trong lòng cũng ẩn ẩn thoáng qua hiểu ra. Tiêu Viêm vừa tới Già Nam học viện thời điểm, hai vị này đều từng ra sân, Hàng Phong xâm lấn thời điểm, lại biến mất không thấy gì nữa, không có ra sân. Chỉ sợ sẽ là đi bế tử quan đi. Lại hoặc là, đã qua đời. Gặp Tô Vân ánh mắt nhìn tới, hai vị lão giả trên mặt đều thoáng qua nụ cười từ ái. Sống sơ giống như là hai cái người vật vô hại lão gia gia. Chẳng ai sẽ nghĩ đến, dạng này hai vị lão giả, lại là cái kia sất trá phong vân đấu hoàng đỉnh phong cường giả. Tô Vân cũng hướng hai vị lão giả cười cười. Cái này phá tông đan, ta đích xác có thể luyện chế. Chỉ là không biết, học viện vì nhị lão chuẩn bị bao nhiêu phần dược liệu. Tỷ lệ thành công này, nhưng cũng không dám bảo đảm, Tô Vân cho mấy người đánh một cái dự phòng châm. Đương nhiên, những lời này là khiêm tốn. Nhưng liền trên tay hắn còn sót lại cái kia hai phần dược liệu, muốn luyện ra hai cái, đích xác độ khó không nhỏ. Tô Thiên mỉm cười, tựa hồ sớm đã có đoán trước, từ trong nạp giới lấy ra 30 hộp ngọc. Dược liệu không cần lo lắng, nếu là không đủ, lấy học viện tài lực, còn có thể lại thu thập một chút. Tô Vân nhìn xem trên bàn 30 hộp ngọc, trong lòng chấn động mãnh liệt. Đây chính là Già Nam học viện nội tình sao? Xem ra hai tháng này, học viện phí hết tâm. Tô Vân nuốt một ngụm nước bọt, đem cái này 30 hộp ngọc thu vào không gian hệ thống. Tô Thiên lắc đầu. Không, những dược liệu này cũng không phải hai tháng này thu thập hoàn tất. 30 phần lục phẩm đỉnh phong đang dược liệu, cho dù là bằng vào chúng ta Già Nam học viện nội tình, cũng không khả năng làm đến. Trước đây ít năm, học viện liền đã đang thu thập những dược liệu này. Vốn là dự định nhờ cậy Hắc Giáp Vực cái kia dược hoàng Hàng Phong luyện chế, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, không có thỏa đàm thôi. Nói tới chỗ này, Tô Thiên nhìn thật sâu một mắt Tô Vân. Nếu là không sai, Tô Vân, ngươi cũng có một loại dị hỏa a. Tô Vân đối với cái này cũng không có phủ nhận, có lẽ người ngoài nghề nhìn không ra tường tận xem xét, không biết luyện chế đang dược lục phẩm điều kiện. Nhưng mà hỏa trưởng lão xem như ngũ phẩm đỉnh phong luyện dược sư, không có khả năng không biết chuyện này. Ta đích xác có một loại dị hỏa, nói xong, Tô Vân đưa tay phải ra, một đạo ngọn lửa màu xanh hiện lên ở trên tay hắn, theo ngọn lửa màu xanh hiện lên, nhiệt độ chung quanh lập tức lên cao một chút. Hỏa trưởng lão vội vàng hướng về phía trước, dò xét đầu tới, nhìn về phía Tô Vân trên tay ngọn lửa màu xanh, trong mắt lóe lên nóng bỏng cùng hâm mộ. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc a, kính nhờ, group số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút a. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 149 Hải Ba Đông tiến triển, Hỏa Thiên Thanh, Tương Tự Liên, lại dẫn một tia đại địa khí tức, nếu là không tệ, đây chính là trên dị hỏa bảng, xếp hạng thứ 19 Thanh Liên Địa Tâm Hỏa a. Hỏa trưởng lão phát ra một tiếng cảm thán. Tô Vân đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thu hồi, nói: "Không tệ, chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa." Hỏa trưởng lão hảo nhãn lực, người có thể tại Thiên Phần Luyện Khí Tháp tu luyện lâu như vậy, không nhận hỏa độc ảnh hưởng, cũng hẳn là bởi vì cái này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Tô Thiên nói. Tô Vân gật gật đầu. Không tệ, Tô Thiên sờ lên râu hoa râm. Đã ngươi nắm giữ dị hỏa, chắc hẳn cũng minh bạch, Thiên Phần Luyện Khí Tháp bên trong vật kia là vật gì. Nếu là ta không có đoán sai, Thiên Phần Luyện Khí bên trong hẳn là trấn áp, trên dị hỏa bảng xếp hạng 14 vẫn Lạc Tâm Viêm, Tô Thiên không có phủ nhận, hơi điểm một chút cái cằm. Đúng, Thiên Phần Luyện Khí Tháp công hiệu cũng là bắt nguồn ở đây, liên quan tới chuyện này, hy vọng ngươi chớ nói ra ngoài, đại trưởng lão yên tâm, Tô Thiên cười cười. Đúng, thân phận của ngươi, ngoài trừ chúng ta đang ngồi mấy cái lão đầu tử, cũng chỉ có Hổ Kiền, Ngô Thiên Lang cùng vị kia đi Gia Mã Đế Quốc thăm dò tình báo người biết, ngươi có thể yên tâm, tất nhiên Tô Vân không hy vọng bại lộ thân phận, bọn hắn Già Nam học viện cũng sẽ không truyền đi. Dù sao cũng là học viện học sinh, trong khoảng thời gian này tới, cũng không làm ra chuyện xuất cách gì, huống chi còn có việc cầu người. Nếu để cho Tô Thiên biết, nhà mình tàng thư các bảo bối đã không còn 7-8 phần, mà kẻ cầm đầu chính là trước mắt Tô Vân, cũng không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Tô Vân cảm kích nói. Đa tạ đại trưởng lão, ngoài ra ngươi nắm giữ dị hỏa sự tình tốt nhất đừng bộc lộ ra đi, tại cái khác chỗ còn tốt. Chỉ là cái kia Hắc Giác Vực Hàng Phong chẳng biết tại sao, đã có một đạo dị hỏa, vẫn còn tại bốn phía nghe ngóng dị hỏa tin tức, nếu là ngươi nắm giữ dị hỏa sự tình bị hắn biết, khó đảm bảo không có phiền phức. Phía trước học viện không cùng Hàng Phong thỏa đàm, cũng là có dị hỏa nguyên nhân ở bên trong. Tô Thiên nhắc nhở. Tô Vân trong lòng hiểu rõ. Đa tạ đại trưởng lão nhắc nhở, Tô Vân biết, lúc này, Kim Bảo Nguyên lão hỏi. Tô Tiểu Hữu, không biết ngươi chừng nào thì có thể đem cái này phá tông đang luyện chế được, thật đúng là vội vã không nhìn nổi a. Tô Vân không khỏi ở trong lòng nghĩ đến. Bất quá đích xác, lại không đột phá liền phải chết, đổi ai cũng gấp gáp. Tô Vân do dự một hồi. Có thể muốn một đoạn thời gian, ta còn cần xử lý chút việc vặt vãnh, bất quá trong vòng 3 tháng, ta liền sẽ luyện chế ra phá tông đan, thỉnh nhị lão yên tâm, Tô Vân nói. Nhận được Tô Vân hứa hẹn sau, hai vị nguyên lão đều thở phào nhẹ nhõm. Đến nỗi chi luyện chế phá tông đan thù lao, Già Nam học viện có thể vô điều kiện vì ngươi ra tay hai lần, ngươi xem coi thế nào. Nghe vậy, Tô Vân hơi thêm suy tư. Kỳ thực theo ý nghĩ của hắn là không muốn thù lao. Đến nỗi nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì tàn thư các cái kia một việc chuyện. Nhưng mà thật muốn không có chút nào thu, cũng nói không tốt. Học viện bên này đều không có phát hiện chuyện này. Cái gì cũng không cần, sợ rằng sẽ lên không cần thiết hoài nghi. Cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu. Hảo, Già Nam học viện xem như Tây Bắc Đại Lục tuyệt đối đỉnh tiêm thế lực, điều kiện như vậy tốt vô cùng. Dù là ngoại trừ cái kia thần bí viện trưởng cùng Thiên Bách nhị lão, cũng là có một vị đấu tông, mấy tên đấu hoàng, mười mấy tên đấu vương, phần này đội hình cũng không phải là trưng cho đẹp. Mặc dù cũng muốn lưu một nhóm người thủ hộ học viện cũng được. Đem sự tình xác định sau, Tô Thiên gật gật đầu, nhìn xem bây giờ Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên cư trú lầu nhỏ. Ánh mắt thoáng qua một tia hồi ức. Nơi này ở thoải mái à? Tô Thiên hướng hai người hỏi. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên liếc nhau, gật gật đầu. Nghe nói cái này lầu nhỏ là trước kia trưởng lão của nội viện lưu lại, rất ấm áp. Tô Thiên nghe vậy cười cười. Ha ha, vị kia a, phía trước còn tính là đệ tử của ta a. Nàng từ trong viện sau khi tốt nghiệp, liền lưu lại nội viện làm trưởng lão, lại qua chút năm, đột phá đấu hoàng. Liền tại trước mặt chúng ta trên cái bàn này, lưu lại một tờ giấy, liền đi. Tô Vân hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, nơi này chỗ nguyên bản chủ nhân vẫn là Tô Thiên đệ tử. Ngươi cũng đã biết tờ giấy kia viết là cái gì? Tô Vân lắc đầu, hắn làm sao biết? Thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem, nàng chính là viết như vậy. Phía trước vẫn là học sinh thời điểm, cũng rất tùy hứng, làm trưởng lão vẫn như cũ dạng này, nha đầu kia. Tô Thiên dường như là nghĩ tới trước kia chuyện cũ, cười mắng lấy. Hắn xem như đã hiểu, đệ tử này cùng Tô Thiên quan hệ chỉ sợ rất tốt. Thật tốt ở a, cũng đừng làm hại, Tô Thiên dặn dò. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên liền vội vàng gật đầu. Ta mỗi ngày đều có tại tốn thời gian xử lý, thỉnh trưởng lão yên tâm, Tiểu Y Tiên mở miệng nói ra. Làm phiền ngươi để ý, nha đầu. Tô Thiên bọn người lại cùng Tô Vân hàn huyên vài câu, liền dự định rời đi. Ngược lại là cái kia hỏa trưởng lão mặt dạng mày dày lại chờ đợi nửa ngày, mỹ danh đẹp nói, giao lưu kinh nghiệm, trên thực tế chính là đang hỏi đủ loại vấn đề. Đến trời tối, hỏa trưởng lão một bộ ý muốn chưa hết dáng vẻ. Tô Vân vuốt vuốt lông mày. Cái này lão đồng chí, da mặt thật sự dày. Nhìn thấy Tô Vân dáng vẻ, hỏa trưởng lão ngượng ngùng nở nụ cười, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc. Tô đại sư, đây là chính ta luyện chế đang dược ngũ phẩm quẩn khí đan, coi như là học phí. Tô Vân đưa tay đem hắn tiếp nhận, để vào trong không gian hệ thống, sau đó vội vàng đem hắn đưa tiễn. Tô Vân nằm ở trên giường, Tiểu Y Tiên quan tâm vì hắn đấm vai bóp chân. Tô Vân hưởng thụ lấy Tiểu Y Tiên thân thiết phục thị, trong đầu lại thoáng qua một tia hoang mang. Căn này lầu các chủ nhân là Tô Thiên đại trưởng lão đệ tử. Cái kia Tô trưởng lão, làm sao dám đem nơi này giao cho chúng ta, đều họ Tô, có lẽ hai người này cũng có một chút quan hệ a. Tô Vân lắc đầu, những thứ này cũng cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Đem cái này lầu nhỏ xử lý hảo là được. Hôm sau, Tô Vân mang theo Tiểu Y Tiên, đi tới nội viện kết giới lối đi ra. Một giọng già nua tại hai người phía trước vang lên. U, đây không phải Tô tiểu tử sao, hôm nay vừa muốn đi ra, Tô trưởng lão thân ảnh hiện ra, cười ha hải nhìn xem hai người. Tô Vân cười nói. Phiền toái, không ngại chuyện, tiện tay mà thôi. Nói xong, Tô trưởng lão quay người nhìn trong tay kết lên một cái huyền diệu thủ ấn, một cái ngân quang sáng chói môn hộ hiện ra. Đi thôi, Tô Vân lại lần nữa hướng Tô trưởng lão nói tiếng cảm ơn, ra cửa nhà, ngồi sư thiếu thú về tới ngoại viện. Qua một đoạn thời gian nữa, đi tới thị trấn Hòa Bình. Cái này một hướng về, hao tốn nửa ngày thời gian. Đúng lúc, Hải Ba Đông hôm nay chờ tại thị trấn Hòa Bình. Tiểu tử ngươi, tiến nhập nội viện sau đó, cũng có 5 tháng không có đi ra, Hải Ba Đông cười nói. Tô Vân cũng cười theo đạo. Ở bên trong đều tu luyện một chút thời gian, nghe vậy, Hải Ba Đông hơi cảm giác Tô Vân khí tức, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Đấu linh đỉnh phong, cái kia thiên phần luyện khí tháp thế mà thần kỳ như thế, chưa tới nửa năm thời gian, liền đem tu vi của ngươi tăng lên tới cấp độ như thế. Chỉ là đấu vương bình cảnh, chỉ sợ không tốt đột phá a. Nhớ ngày đó, ta thế nhưng là tại cửa này, kẹt nhiều năm, Hải Ba Đông hơi cảm khái nói. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc a, kính nhờ, group số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút a. Tấu chương xong, chương 150 lành cát, không ngại chuyện, không có gì bất ngờ xảy ra, qua không được bao lâu, ta liền có thể vượt qua, nghe vậy, Hải Ba Đông khóe miệng giật một cái. Ngươi có nắm chắc liền tốt, ta là không thể cùng ngươi so, sau đó Hải Ba Đông lại đem ánh mắt, nhìn về phía đồng dạng rất lâu không thấy Tiểu Y Tiên, cái này không nhìn còn khá, cái này xem xét, tròng mắt đều phải rớt xuống. Ngươi nha đầu này, nhanh như vậy liền trở thành đấu linh, Hải Ba Đông một mặt khó có thể tin. Tiểu Y Tiên kéo Tô Vân cánh tay, cười nói. Gần nhất tu luyện là nhanh chút, lúc này, một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên. Công tử, Tiên Nhi tỷ tỷ, từ gian phòng chạy đến một cái khá nhỏ thân ảnh. Kích động nhìn về phía hai người. Thanh Lân đã lâu không gặp, Tô Vân cười sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ. Thanh Lân, Tiểu Y Tiên cũng cười nói. Mấy người nhập tọa, tựa như phía trước bốn người tại đế đô thương nghị tương lai thời điểm. Hải Ba Đông trước tiên cùng Tô Vân hồi báo, tình huống gần đây. Theo thời gian trôi qua, Hàn Cát gặp xa lánh càng ngày càng nhỏ. Đáng nhắc tới, cái này Hàn Cát chính là Hải Ba Đông thiết lập thế lực. Phía trước nhằm vào Hải Ba Đông những cái kia thế lực, cũng không khả năng hoàn toàn một lòng, riêng phần mình đều có riêng phần mình ma sát. Hơn nữa bây giờ, Hải Ba Đông đã đem địa giai cấp thấp đấu kỹ băng xương thân pháp nhập môn. Cho dù là mấy phe thế lực thủ lĩnh liên thủ, Hải Ba Đông đều có thể thông dong rút đi. Còn nếu là một chọi một gặp phải, ha ha, cái kia cơ bản cũng là kết cục chắc chắn phải chết. Cái này Hắc Giác vượt đấu hoàng cường giả tuy nói không thiếu, nhưng mà cửu tinh đấu hoàng cường giả nhưng là không thấy nhiều, chỉ có cái kia rải rác mấy vị mà thôi. Huống chi Hải Ba Đông thực lực hôm nay, cùng trong cảnh giới cũng là người nổi bật. Một tháng trước, Hải Ba Đông đem bên trong một phương thế lực thủ lĩnh, đánh trọng thương ngã gục, vẫn có hai tên đấu hoàng kịp thời chạy đến. Căn cứ môi hở răng lạnh đạo lý, đem Hải Ba Đông đánh lui. Cũng chính bởi vì một trận chiến này, để cho Hải Ba Đông danh tiếng vang xa, Hàn Cát tình cảnh cũng khá rất nhiều. Nói xong, Hải Ba Đông từ trong nạp giới lấy ra một nhóm ma hạch cùng dược liệu giao cho Tô Vân. Tô Vân đem hắn thu vào không gian hệ thống. Không tệ, so với trước đây phân lượng, lật ra phiên. Tuy nói có tướng cách thời gian dài ra nguyên nhân, nhưng mà cũng có thể nhìn ra trong khoảng thời gian này, Hải Ba Đông thiết lập Hàn Cát tại Hắc Giác vực lẫn vào không tệ. Hắn không thích tự mình kinh doanh thế lực, dù sao kiếp trước chỉ là một cái bình thường xả súc, kỳ thực căn bản không có kinh nghiệm phương diện này. Chẳng bằng giao cho người khác, chính mình ngồi đợi lợi tức tới thực sự. Đương nhiên, nhất định muốn tuyển người tin cẩn cũng được. Tô Vân từ trong không gian hệ thống, lấy ra một bình đan dược đưa cho Hải Ba Đông. Hải Ba Đông dò xét một chút, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, lập tức đem hắn thu hồi. Thứ này là một loại dùng để phụ trợ đấu hoàng cấp bậc tu luyện đan dược. Mặc dù không bằng hoàng cực đan đồng dạng có thể trực tiếp tăng cao thực lực, nhưng mà cũng có thể rõ rệt tăng thêm tốc độ tu luyện. Kể từ hắn đi tới nơi này Hắc Giác vực, lấy được hiệu quả sau đó, dược liệu giàu có, Tô Vân liền sẽ thỉnh thoảng cho hắn luyện chế một chút. Chỉ là kể từ Tô Vân tiến nhập nội viện sau, không rảnh đi ra, hắn đã 3 tháng chưa bao giờ dùng qua thứ này gia tốc tu luyện. Gặp Hải Ba Đông đem đan dược thu hồi sau, lên tiếng nói. Hải lão, nín thở ngưng thần, không nên chống cự. Hải Ba Đông nhìn xem Tô Vân, hơi nghi hoặc một chút. Nhưng vẫn là làm theo. Gặp Hải Ba Đông chuẩn bị xong, Tô Vân lại duỗi ra tay phải, từ không gian hệ thống điều ra một đạo ngọn lửa màu nhũ bạch, lấy cường hoành khống hỏa năng lực, một mực khống chế trong tay. Dán tại trên lồng ngực của Hải Ba Đông, đem phụ cận quần áo trực tiếp đốt cháy ra một cái hố, sau đó dùng đấu khí đem cái kia ngọn lửa màu nhũ bạch, rót vào Hải Ba Đông trái tim phụ cận. Hải Ba Đông cảm giác được, chính mình trái tim phụ cận kinh khủng nhiệt độ, trong lòng cuồng loạn. Thân thể nội bộ chính là cực kỳ yếu ớt chỗ, về điểm này, cho dù là đấu hoàng cường giả cũng không ngoại lệ. Như thế một cổ nhiệt độ ngọn lửa kinh khủng, ở trái tim phụ cận, một cái sơ sẩy, không kiểm soát, hắn nhưng là xong chơi. Tô Vân thu tay lại, thở phào một hơi. Đem một đạo ngọn lửa nóng bỏng bản nguyên, đánh vào nhân thể trái tim phụ cận, còn muốn cam đoan sẽ không đả thương đến nhân thể, chính là lấy hắn bây giờ tạo nghệ, hay là muốn cẩn thận chút. Gặp Tô Vân thu tay lại, Hải Ba Đông cái trán thoáng qua một tia mồ hôi lạnh, nhìn không được hỏi. Tô tiểu tử, ngươi đánh vào trong cơ thể ta đồ vật là cái gì, không phải là cái gì ta không nghe lời, liền để ta xong chơi thủ đoạn a. Tô Vân tức giận trừng Hải Ba Đông một mắt. Đây chính là đồ tốt, ngươi không muốn, ta còn không vui lòng cho ngươi. Một bên Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng đem ánh mắt nhìn lại. Vật gì tốt, Hải Ba Đông truy vấn. Ngươi tu luyện một chút, thử một chút thì biết, Tô Vân nho nhỏ thừa nước đục thả câu. Hải Ba Đông mang theo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện, sau một thời gian ngắn mở hai mắt ra. Bỗng nhiên đứng lên, khí thế không thu cẩn thận, trực tiếp đem cái bàn lật ngược. Cơ mờ nờ, Hải Ba Đông trực tiếp tới cái tố chất tam liên, vô cùng xuất diễn. Tô Vân liền vội vàng đem cái bàn phù chính. Chính mình cùng Tiểu Y Tiên ngược lại là không có việc gì, nhưng Thanh Lân cô nàng này có thể bị dạng này đập một chút, trên thân chắc chắn sẽ xuất hiện một khối máu ứ động. Tiểu Y Tiên cũng liền vội vàng đem Thanh Lân ôm vào trong ngực, bảo vệ. Hải lão, đừng quá kích động, giống như là cái nông dân, Tô Vân bất đắc dĩ nói. Hải Ba Đông đè xuống trong lòng cuồng hỉ, chậm rãi ngồi ở trên ghế, cũng biết chính mình thất thố, ho nhẹ một tiếng. Sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Khụ khụ, đây không phải hiệu quả quá tốt rồi sao? Ta vừa mới tại tu luyện thời điểm, đấu khí ở trong kinh mạch phun trào, xuyên qua đạo kia sữa bạch sắc hỏa diễm, lại có thể để cho tốc độ tu luyện của ta gia tăng gấp đôi. Nói đến đây, Hải Ba Đồng trên mặt lại thoáng qua thần sắc kích động. Tô Vân sau khi nghe được, gật gật đầu. Tại trong thiên phần luyện khí tháp phong ấn vẫn lạc tâm viêm, mà tại trong tháp chỗ sâu, càng đến gần cái kia phiến dung nham, vẫn lạc tâm viêm chỗ ở chỗ. Thỉnh thoảng sẽ có từng tia, vẫn lạc tâm viêm bản nguyên chi hỏa tràn ra. Nội viện mỗi 5 năm liền sẽ cử hành một lần cường bản đại tái, dùng để ban thưởng 10 hạng đầu bản nguyên tâm viêm cũng là bởi vậy chiếm được. Là Tô Thiên cùng một đám trưởng lão, hao tâm tổn trí phí sức tại thiên phần luyện khí tháp chỗ sâu nhất, dốc hết sức lực chiếm được, hơn nửa hàng năm mới có thể được đến cái kia 3-4 đám mà thôi. Bất quá cái đồ chơi này thật là không tệ. Đối với đấu vương phía trên không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ, thế nhưng là có thể vì đấu vương phía dưới người, tiến hành bản nguyên tâm viêm rèn thể, tương tự với đơn sơ tấm dị hỏa rèn thể. Có thể vì đấu vương phía dưới người trải bằng tấn thăng đấu vương con đường. Bất quá, cái này rèn thể tuy nói chỉ là phiên bản đơn giản hóa, nhưng mà hắn đau đớn cũng là thường nhân khó mà chịu được. Mỗi một giới cường bản trước 10, cũng chỉ có một nửa học sinh có thể chịu đựng lấy phần thống khổ này, hoàn thành bản nguyên tâm viêm rèn thể mà thôi. Tô Vân vì chính mình chuẩn bị tấn thăng đấu vương thủ đoạn, chính là cái này bản nguyên tâm viêm. Trước tiên dùng bản nguyên tâm viêm rèn thể, lại dùng địa tâm thối thể nhũ đột phá bình cảnh. Nếu là hết thảy thuận lợi, hắn rất nhanh liền có thể tấn thăng đấu vương. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc A, kính nhờ, G rút số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có thể thêm một chút A. Tấu chương xong, chương 151 tất cả mọi người đang trưởng thành, mà bây giờ cho Hải Ba Đông đạo hỏa diễm này, thì cùng bản nguyên tâm viêm lại có chỗ khác biệt. Càng tương tự với, tiêu viêm cho tiêu lệ đạo kia vẫn lạc tâm viêm tử hỏa. Đương nhiên, hắn chắc chắn là không có bắt được vẫn lạc tâm viêm bản thể. Đạo hỏa diễm này lai lịch, thì không khỏi không sách Tô Vân hệ thống đổi mới sau, diễn sinh ra tới đạo thứ tư chức năng hệ thống. Đổi thành, đạo này công năng, lần thứ nhất bị Tô Vân có thể vận dụng, lấy cái kia một chút xíu không đáng kể, tự do ở thiên phần luyện khí tháp đáy tháp bản nguyên chi hỏa vì bản mẫu. Tiếp đó thông qua hệ thống đổi thành công năng, hao tốn một cái lục giai ma hạch. Cái này mới đưa thứ này làm đi ra. Tô Vân lúc này cùng Hải Ba Đông nói. Trong cơ thể ngươi đạo kia hỏa diễm, chỉ có thể duy trì đại khái thời gian một năm, chỉ có một năm, ngắn như vậy, Hải Ba Đông có chút lòng tham không đủ. Đã không tệ, nếu là cần đem thời gian kéo dài. Trong ngọn lửa ẩn chứa nhiệt độ cùng năng lượng đều biết tăng trưởng, liền bằng vào ta bây giờ đấu linh đỉnh phong tu vi, cũng không chắc chắn có thể vô hại đánh vào trong cơ thể ngươi, nếu là nhiều hơn nữa, coi chừng cái mạng nhỏ ngươi khó giữ được, Tô Vân hướng Biển Ba Đông giải thích nói. Này ngược lại là không nói lời nói dối, hắn dù sao còn không có luyện hóa vẫn lạc tâm viêm, không phải chân chính thuộc về hắn dị hỏa, cưỡng ép khống chế, lượng không thể quá lớn. Hải Ba Đông gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Thời gian một năm cũng không ngắn. Vừa mới cho hắn đan dược kia, cũng có thể tăng thêm hắn 2-3 thành tốc độ tu luyện. Phối hợp thể nội đạo hỏa diễm này, hắn một năm tốc độ tu luyện, có thể đến qua khôn khôn cả một cái luyện tập sinh thời gian. Tại tăng thêm mấy tháng trước tích lũy, trong khoảng thời gian này lại một mực cùng Hắc Giác vượt đấu hoàng cường giả tại chiến đấu. Thể nội đấu khí đang trong đại chiến, lắng động ngưng thực không thiếu, chỉ sợ tại qua một đoạn thời gian, là hắn có thể đem đấu khí rèn luyện đến viên mãn, đạt đến cửu tinh đấu hoàng cảnh giới đỉnh cao. Đến đó tầng cảnh giới, cách đấu tông chỉ sợ cũng không xa. Đúng, Hàng Phong gần nhất có gì động tĩnh, Tô Vân hướng Biển Ba Đông hỏi. Hải Ba Đông nghe vậy, trả lời. Kể từ ta đem tên kia đấu hoàng đánh trọng thương sau, danh tiếng vang xa. Cái kia Hàng Phong ngược lại là cũng lôi kéo qua ta. Hắc, ngươi thật đúng là đừng nói, người này ra tay có chút hào phóng, gặp mặt chính là một cái đan dược ngũ phẩm. Người này cùng Hắc Giác vực rất nhiều đấu hoàng cường giả quan hệ không ít, hơn nữa, thuộc chế thuốc chỉ sợ không thua ngươi. Tô Vân nghe được cái này, cười cười. Thật cũng không phản bác. Hiện tại hắn tu vi không đủ, không cách nào luyện chế đan dược thất phẩm, cùng cái kia Hàng Phong cũng thực sự là tám lạng nửa cân. Hắn nhưng có động tĩnh lớn gì, này ngược lại là không có, cả ngày chờ tại hắn cái kia phong thành, không biết đang suy nghĩ đồ vật gì, nghe đến đó, Tô Vân trong lòng hiểu rõ. Hắn là đang lặng lẽ đợi thời cơ. Tất nhiên học viện có đi nhờ cậy qua Hàng Phong, luyện chế cái kia phá tông đan, vậy hắn đối với học viện hai vị nguyên lão tình huống, chỉ sợ cũng biết một hai. Nguyên bản tuyến thời gian, cũng đích xác là không khéo. Hai vị này hoặc là bế quan, hoặc là chết. Ngoài viện chỉ có Hổ Kiền một người, mang theo một đám trưởng lão tới trợ trận. Đến nỗi Ngô Thiên Lang cùng đội chấp pháp, bởi vì muốn tiếp nhận ngoại viện một đám an toàn của học sinh, phòng ngừa Hắc Giác vực những cường giả khác thừa cơ làm loạn, cũng không dứt ra được. Tô Vân liếm môi một cái. Vẫn lạc tâm viêm bây giờ không tốt cầm, nhưng mà cái này hải tâm diễm độ khó nhưng phải thấp hơn không thiếu a. Đương nhiên, cũng muốn bàn bạc kỹ hơn. Cái này Hàn Phong, thế nhưng là cùng hồn điện có không nhỏ liên quan. Một cái sơ sẩy, đem hồn điện chú ý hấp dẫn tới, nhưng là không xong. Tô Vân tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, hướng Biển Ba Đông nói. Đúng, Hải Lão, ta chiếm được tin tức, Gia Hình Thiên đột phá thất bại, tin tức này vẫn là lúc trước Tô Thiên nói cho hắn biết. Hải Ba Đông nghe vậy, đầu lông mày nhướng một chút. Đột phá thất bại, lão yêu kia không lạ sẽ đột phá thất bại, tinh cấp hạ xuống, tuổi thọ cũng đi theo giảm bớt, chết a, Tô Vân lắc đầu. Không, cái này sao có thể? Có phá tông đang tại, coi như hắn đột phá thất bại, cũng có thể ổn định cảnh giới của mình, hẳn còn có chút năm việc làm tốt, cái này cũng là phá tông đang đáng ngưỡng mộ chỗ, cùng nhị lão khổ cầu phá tông đang nguyên nhân. Đột phá cảnh giới một khi thất bại, có cảnh giới ngã xuống phong hiểm. Đối với đại nạn buông xuống đấu hoàng tới nói, một khi đột phá thất bại, cảnh giới ngã xuống, tử kỳ liền đến. Vân Sơn chính là như thế, bất quá đến thời khắc sống còn, cùng hồn điện giao dịch, tại dưới sự giúp đỡ hồn điện, đột phá thành công. Nhưng đây cũng không phải là không có giá cao, cái kia Vân Sơn coi như trở thành đấu tông, nhưng cùng hồn điện chó săn không có gì khác biệt. Hắc hắc, vậy thì tốt, qua chút thời gian, ta lại tìm hắn luyện tay một chút. Tô Vân nghe vậy, khóe miệng giật một cái, đối với Hải Ba Đông không đứng đắn, cũng có chút quen thuộc. Bên trong nguyên tác cái kia cao lãnh lão đầu, đi đâu, cùng Hải Ba Đông giao lưu liền đến cái này. Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía một bên Thanh Lân. Thanh Lân, loại hỏa diễm này đối với ngươi cũng có chỗ tốt rất lớn, công tử cho ngươi cũng loại một phần, thứ đồ tốt này hắn tự nhiên cũng cho Thanh Lân chuẩn bị tốt, đương nhiên, cho Thanh Lân cái này một phần, chỉ có một cái nhất giai ma hạch lượng. Tiểu nha đầu dù sao tu vi còn rất thấp. Thanh Lân đỏ mặt rụt rè gật gật đầu. Tốt, công tử, sau đó một mặt mộng bức Tô Vân, bị Thanh Lân kéo vào gian phòng. Thanh Lân đóng cửa lại khóa trái sau, bắt đầu nhẹ cởi áo váy. Tô Vân sờ lỗ mũi một cái, cũng hiểu rồi chuyện như vậy. Ngọn lửa kia rót vào trong cơ thể phương thức, ở ngực áo tất nhiên là sẽ bị đốt thành tro bụi. Thanh Lân khắp khuôn mặt là thẹn thùng thần sắc, hai đầu trơn bóng cánh tay ngọc dao nọc xếp ở trên bờ vai, đem mềm mại che lại. Cái đầu nhỏ buông xuống xuống, căn bản không dám nhìn xem Tô Vân. So với tiểu y tiên, Thanh Lân ngược lại là phải thẹn thùng nhiều lắm. Tô Vân trên mặt mang nụ cười ấm áp, nâng Thanh Lân cái cằm, đem cái kia mơ hồ bốc lên hơi nước cái đầu nhỏ nâng lên, duỗi ra ngón tay sờ sờ cái kia tinh tế tỉ mỉ cái mũi xinh xắn. Sau đó hai bàn tay to đặt ở trên bờ vai của Thanh Lân, nhẹ nói. Công tử muốn tới rồi, nghe vậy, Thanh Lân miễn cưỡng đè xuống trong lòng thẹn thùng, chậm rãi đem cánh tay ngọc thả xuống. Sau đó, Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút. Tất cả mọi người đều đang trưởng thành a. Sau nửa ngày, Tô Vân cùng một mặt đồng đỏ Thanh Lân đi ra. Tiểu y tiên tiến lên, đem Thanh Lân ôm vào trong ngực. Công tử rất xấu, đặc biệt hỏng, Thanh Lân, ngươi nói đúng không đúng, ân, công tử tốt xấu, Tô Vân cùng tiểu y tiên đi tới nơi này cũng hao tốn nửa ngày thời gian, lại trải qua một phen trò chuyện. Bây giờ cũng sắp trời tối. Hai người dự định sáng sớm ngày mai lại trở về. Căn phòng này mặc dù không lớn, nhưng mà dư thừa gian phòng vẫn phải có. Là đêm. Tiểu y tiên tại trong ngực Tô Vân vẽ lên vòng vòng. Tô Vân tay khoác lên trên cái kia eo thon, nhẹ nhàng xoa nắng cái kia trơn bóng bụng dưới. Sau nửa ngày, tiểu y tiên tay ngọc còn cuốn Tô Vân trên cổ. Hôn ta, Tô Vân nghe vậy, lập tức cúi người xuống, ngậm lấy cái kia tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận môi đỏ. Sau một thời gian ngắn, tiểu y tiên thân thể nhỏ nhắn xinh xắn co rút ở trong ngực Tô Vân. Hai người bắt đầu lẫn nhau nói, mập mờ lại quan tâm lời tâm tình. Thời gian dần dần trôi qua, tiểu y tiên tại trong ngực Tô Vân ngủ thật say. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc a, kính nhờ, group số, nghỉ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút a. Tấu chương xong, chương 152 Tử Nghiên vs Trương Uy. Hôm sau, Tô Vân đứng dậy, vừa mở mắt ra, bờ môi chỗ một cổ quen thuộc ôn nhuận xúc cảm truyền đến. Hai người lại lần nữa quên mình, thân thiết. Dần dần Tô Vân tay cũng bắt đầu không ở yên, sau nửa ngày. Tiểu y tiên mặt đỏ tới mang tai, quần áo trên người không ngay ngắn, hoàn hảo quần áo bị Tô Vân xé thành sợi đầu. Ánh mắt nàng mê ly nhìn xem Tô Vân. Ca ca, ngươi không nên rời bỏ ta có hay không hảo, tiên nhi sẽ không bao giờ lại ghen. Thanh Lân mẫu thân ít nhất cũng làm bạn qua nàng một chút thời gian, mà tiểu y tiên 3 tuổi bắt đầu lang thang, một đường sóc nảy, về sau gặp Tô Vân. Từ sau lúc đó, nàng liền quyết định, chỉ vì Tô Vân một người mà sống. Nếu như Tô Vân đi, không cần nàng nữa, nàng cũng sẽ không lại đợi ở mảnh này băng lãnh đấu khí đại lục. Thanh Lân gặp phải Tô Vân sau đó, tiểu y tiên cũng sẽ bồi tiếp nàng, Hải Ba Đông cũng một mực đem nàng xem như cháu gái ruột. Mà tiểu y tiên từ trước đến nay Tô Vân ở cùng một chỗ, rời trước kia cùng Lạc Thiến Vân cũng đã chết. Nàng quá ỷ lại hắn. Không có ngươi, ta làm như thế nào sống? Tô Vân vỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu y tiên phía sau lưng. Chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Chờ tiểu y tiên cảm xúc ổn định sau, Tô Vân cùng tiểu y tiên dắt tay đi ở trên thị trấn Hòa Bình, đang chuẩn bị trở về nội viện. Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mặt hai người. Đội chấp pháp thống lĩnh, Ngô Thiên Lang. Ngô Thiên Lang chậm rãi đi đến trước mặt hai người. Tô Đại Sư, Tô Vân cười cười. Ngô Thống lĩnh, Ngô Thiên Lang hít sâu một hơi, hướng Tô Vân 90 độ cúi đầu. Ta thay lão sư bọn hắn cảm ơn ngươi, Tô Vân liền vội vàng đem Ngô Thiên Lang nâng đỡ. Ngô Thống lĩnh khách khí, Ngô Thiên Lang lão sư, Tô Thiên khi đó cũng nói cho hắn biết, chính là vị kia Kim Bào Nguyên lão. Ngô Thiên Lang lại nói thứ gì đại ân không lời nào cảm tạ hết được, có chuyện gì, cứ tới tìm hắn vân vân, sau đó mới rời khỏi. Ngô Thiên Lang sau khi rời đi, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên lại đi thăm hỏi một chút, phía trước đối bọn hắn chiếu cố có Thừa Nhược Lâm đạo sư. Sau đó ngồi sư thiếu thú, trở lại nội viện. Tiểu Y Tiên ôm cánh tay Tô Vân, một cái tay ngọc cùng Tô Vân mười ngón đan xen, đôi mắt đẹp buông xuống, gương mặt xinh đẹp dính sát Tô Vân bả vai. Đối với Tô Vân càng thêm ỷ lại. Mà Tô Vân lúc này đang suy nghĩ phải làm thế nào tiếp xúc Tử Nghiên. Cái kia sơn động nơi Tuyết Ma Thiên Viên đang ở, tại Già Nam Học Viện phụ cận núi rừng bên trong. Chỉ là nội viện chung quanh sơn lâm biết bao chi lớn, dựa vào hắn chính mình tìm, độ khó rất lớn. Hàn Nguyệt cũng là thông qua Tử Nghiên biết được chỗ kia địa phương. Bây giờ chỉ cần tìm được Tử Nghiên, cái kia khoảng cách tìm được địa tâm thối thể nhũ liền không xa. Tử Nghiên thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao tính tình trẻ con, hắn có rất nhiều loại biện pháp để cho chính nàng mở miệng đem chỗ kia nói ra. Lúc này đi ngang qua học viên, đưa tới Tô Vân chú ý. Đi đi đi, nhanh đi sân thi đấu, uy, tiểu tử ngươi, cũng không nói với ta chuyện như vậy, liền vội và chắc chắn kéo đi sân thi đấu, hại, ngươi không đi chỉ định hối hận, đi, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói, hắc hắc hắc, ta chiếm được tin tức, cường bản thứ ba trương uy, hôm nay hẹn chiến cái kia thần bí cường bản đệ nhất, tin tức này đủ sức nổ đi. Tô Vân nghe vậy, lập tức đem ánh mắt thay đổi vị trí đi qua. Cái kia Trương Uy lại dám ước chiến Tử Nghiên, thật hay giả, lấy thực lực của hắn, nói không chừng liền Tử Nghiên một quyền đều gánh không được. Cái gì, cường bản đệ nhất, wow, ta tiến nội viện này đều 2 năm rồi, cũng chưa từng thấy cái này cường bản đệ nhất. Hảo tiểu tử, đi đi đi, cuối cùng có thể xem, cái này cường bản đệ nhất đến thực chất là thần thánh phương nào. 2 năm này cường bản bên trên xếp hạng có nhiều thay đổi, nhưng Duy chỉ có cái này cường bản đệ nhất, chưa bao giờ đổi qua. Tô Vân trong mắt hơi híp, nhìn về phía tựa ở trên bả vai mình Tiểu Y Tiên. Tiên nhi, đi, đi sân thi đấu, Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn gật đầu. Tô Vân đi cái kia, nàng liền đi cái kia. Trên đường, Tô Vân tự hồ lại nghĩ tới cái gì? Suy nghĩ ngôn ngữ. Tiểu Y Tiên âm thanh cũng đã từ bên cạnh truyền đến. Cường bản đệ nhất kia, không phải là cái rất xinh đẹp cô gái rất xinh đẹp à? Tô Vân hơi kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên ôn nhu nở nụ cười. Ca ca, ngươi mỗi lần muốn nghĩ tới ta giảng giải cái gì thời điểm, kiểu gì cũng sẽ vô ý thức nắm chặt tay của ta. Tiếp đó ngón tay cái, tại trong lòng bàn tay của ta nhẹ nhàng vuốt ve. Loại cảm giác này còn rất khá, Tô Vân lúng túng nở nụ cười. Đột nhiên có một loại bị nắm cảm giác. Đi thôi, có lẽ ta sớm hẳn là nghĩ rõ ràng, ngươi là toàn bộ ta, nhưng ngươi lại khác. Tiểu Y Tiên ánh mắt có chút 4 phần ghen tuông, 3 phần tiêu sái, 2 phần u oán, 1 phần phong khinh vân đạm. Tô Vân gõ gõ Tiểu Y Tiên cái đầu nhỏ, thở dài. Nha đầu này, cả ngày đang suy nghĩ gì a? Nhưng lại không có gì kinh nghiệm yêu đương. Nửa ngày liền biệt xuất một câu nói. Ta chỉ biết có ngươi một cái thê tử. Tiểu Y Tiên nở nụ cười xinh đẹp, nắm thật chặt cùng Tô Vân mười ngón nắm tay nhau chưởng. Ta tin tưởng ngươi. Tô Vân nhìn xem cái kia mang theo nụ cười gương mặt xinh đẹp, không tiếp tục giảng giải cái gì. Hành động sau ngôn ngữ càng mạnh mẽ hơn, hắn một mực là cho là như vậy. Hai người một đường đi tới sân thi đấu, ở đây đã là người đông nghìn nghịt. Thậm chí Tô Vân còn chứng kiến Tô Thiên đại trưởng lão cũng tại một bên nhìn xem lôi đài. Tự nhiên ăn nhầm hóa hình thảo, vốn là bị Tô Thiên mang về học viện, hôm nay tới xem một chút, cũng rất bình thường. Chỉ là Tô Vân không biết là, Tô Thiên lúc này cho mày nhìn xem trên lôi đài Trương Uy, không biết tại suy nghĩ cái gì. Tô Vân nhìn về phía lôi đài, lọc vào trong tầm mắt chính là Trương Uy cùng một cái tiểu nữ hài. Nữ hài bạch bạch nộn nộn, giống như là một cái nhỏ nhắn xinh xắn khả ái búp bê. Tiểu Y Tiên nhìn thấy trên lôi đài Tử Nghiên sau, ánh mắt yếu ớt, nhìn về phía Tô Vân gương mặt. Thì ra lại là một cái khả ái tiểu la lị nha. Cà cà thật đúng là một lòng đâu. Tô Vân nghe vậy, cơ thể cứng đờ. Tiên nhi, ta nếu là nói, đây chỉ là một trùng hợp, người tin không? Tin, cà cà nói cái gì tiên nhi đều tin. Tô Vân vừa thở dài một hơi. Ta nguyện ý bị ngươi lừa gạt. Tô Vân, y, Tô Vân thở dài, thực sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Hắn thật không phải là la lị khống nga. Chợt Tô Vân cũng không ở xoắn xuýt chuyện này, mà lại nhìn về phía trên đài hai người. Sau đó, Tô Vân giữa lông mày khẽ động. Cái kia Trương Uy thế mà đột phá đến đấu vương, khó trách có khiêu chiến Tử Nghiên sức mạnh, chỉ là phần này tu vi, chỉ sợ cũng không đủ a. Trên lôi đài Tử Nghiên tay nhỏ đâm bờ eo thon, một đôi tròn trịa mắt to trừng mắt phía trước Trương Uy. U, như thế nào, đột phá đấu vương. Ta cho ngươi biết, liền ngươi dạng này, một quyền của ta một cái. Nói xong, Tử Nghiên cười toe toét răng mèo, nho nhỏ nắm đấm dựng thẳng lên tới, một bộ nhìn người vật vô hại, mành mành đát dáng vẻ. Chỉ có một chút biết Tử Nghiên thân phận người, nhất là tới quan chiến, một chút cường bản bên trên học viên, đã lòng vẫn còn sợ hãi đang sát mồ hôi lạnh. Trương Uy nhìn xem Tử Nghiên, cũng mặt lộ vẻ ngưng trọng. Hắn hôm nay tới đây khiêu chiến, cũng không phải không có mảy may chắc chắn. Mấy tháng trước, bị Tô Vân đánh bại bản thân bị trọng thương, hắn đem thương thế dưỡng tốt sau, liền phát giác được thể nội bình cảnh buông lỏng. Sau đó bế quan một đoạn thời gian, cuối cùng là đột phá bình cảnh, tấn thăng đấu vương. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc a, kính nhờ, g rút số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút a. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 153 thảm bại, trên khán đài học sinh nhìn về phía Tử Nghiên đều vô cùng giật mình. Đây chính là cái kia thần bí cường bản đệ nhất, thật không có lầm, như thế nào là một cái tiểu nữ hài, coi như từ phôi thai bắt đầu tu luyện, cũng không khả năng tu luyện tới đấu linh đỉnh phong a, đám người nghị luận ầm ĩ. Trên ghế trọng tài trưởng lão nhìn xem hai người đã chuẩn bị ổn thỏa, nhìn về phía Tô Thiên. Tô Thiên hơi hơi điểm một chút cái cằm. Trưởng lão hội ý, đấu khí ngưng tụ vào cổ họng. Bắt đầu, tiếng nói vừa ra, Tử Nghiên thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh. Gây nên trên khán đài một tràng thốt lên. Trương Uy vẻ mặt nghiêm túc, trong con mắt bao trùm lấy một tia tử quang, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quá nháy mắt công phu, Tử Nghiên cái kia nhìn như rã rích vô lực nắm đấm liền hướng Trương Uy đánh tới. Trương Uy trên tay khẽ nhúc nhích, đấu khí lưu chuyển ở giữa, một cổ quỷ dị kinh lực vần quanh tại bàn tay hắn phía trên. Trương Uy hai bàn tay kinh lực gắt gao cuốn quanh lấy Tử Nghiên nắm tay nhỏ bên trên mảnh liệt lực đạo, một dính kéo một phát ở giữa, để cho Tử Nghiên nắm đấm chết đi phương hướng. Sau đó dưới chân bước chân hơi đạp, lập tức hướng một phương hướng khác chạy tới. Tử Nghiên nắm thật chặt nắm đấm, một kích toàn lực đánh vào trên bông cảm giác truyền đến, để cho nàng có chút nổi nóng. Lôi đài một bên khác, rời xa Tử Nghiên Trương Uy trong lòng vui mừng, quả nhiên có thể. Một tháng trước, hắn đem huyền giai cao cấp đấu kỹ khống hạt cầm long tu luyện đại thành. Bây giờ đối mặt Tử Nghiên, lấy cái kia cao minh tá lực chi pháp, coi như không cách nào giành thắng lợi, nhưng mà trên tay nàng đi qua 10 chiêu, vấn đề không lớn. Một bên Tô Thiên thấy cảnh này, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Trương Uy người này, hắn có chút không vui. Một tháng trước, người này tìm được hắn, muốn tấn thăng trưởng lão. Nhưng bị hắn cự, hai phe lôi kéo phía dưới, liền làm một cái tiền đặt cược, chỉ cần có thể tại trên tay Tử Nghiên chống nổi 10 chiêu, liền để hắn trở thành nội viện trưởng lão, trái lại Trương Uy liền muốn lập tức rời đi Già Nam học viện. Tô Vân bên cạnh, tiểu y tiên xinh xắn cái mũi, hơi hơi giật giật. Sau đó lôi kéo Tô Vân tay áo. Ca ca, cái kia Trương Uy dường như đang cho cô bé kia hạ độc, nghe vậy, Tô Vân cả kinh. Hạ độc, hắn thế mà không có phát giác, tiên nhi, người là thế nào phát hiện, tiểu y tiên nhón chân lên, miệng nhỏ khẽ nhếch, một cổ khí tức ấm áp, để cho Tô Vân cảm thấy bên tai ngứa. Ta ách nan độc thể cảm ứng được, ca ca ngươi nhìn kỹ cái kia Trương Uy xuất thủ trong nháy mắt, tựa hồ là đang lúc kia, Tô Vân hiểu ý, phàm cảnh viên mãn linh hồn lực thấu thể mà ra, cẩn thận cảm thụ được bên trong sân tình huống. Trên lôi đài, tức giận Tử Nghiên lại lần nữa hướng Trương Uy đánh tới, mềm nhũn trên nắm tay mang theo lực đạo to lớn, trên sân vung lên một cổ âm thanh xé gió. Trương Uy y pháp bào chế, dùng giống nhau thủ pháp đem Tử Nghiên lực đạo tản. Chỉ là Tử Nghiên đồng dạng không phải đèn đã cạn dầu, tại cổ quái kia kình lực cuốn quanh ở trên nắm tay của nàng nháy mắt, trên nắm tay đấu khí bộc phát, một cổ mạnh mẽ hơn nửa cương kình cùng Trương Uy kình lực dây dưa. Trương Uy thần sắc biến đổi, muốn triệt thoái phía sau, chỉ là Tử Nghiên cương kình đã đem kình lực của hắn phá vỡ, tuy nói đã bị thay đổi vị trí hơn phân nửa, nhưng còn dư sóng vẫn như cũ đánh trúng vào bộ ngực của hắn. Một cổ máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, bất quá người này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mượn cổ này kình lực, thân hình lui nhanh, lại lần nữa cùng Tử Nghiên kéo dài khoảng cách, phòng ngừa Tử Nghiên thừa thắng xông lên. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, hắn phát giác. Cái này Trương Uy sở hạ chi độc, bắt nguồn từ đấu khí của hắn. Hắn cái kia cổ quỷ dị kinh lực, cuốn quanh lấy Tử Nghiên quả đấm thời điểm, đấu khí ẩn chứa cái kia cổ độc tố liền sẽ vô thanh vô tức theo kinh lực khuếch tán, thông qua Tử Nghiên nắm đấm, tiến vào trong cơ thể nàng. Thật ẩn nút thủ đoạn. Độc tố cùng hắn tự thân thanh mộc đấu khí dung hợp, nếu là không chú ý, căn bản không có cách nào phát giác. Hơn nữa bình thường độc sư, căn bản là làm không được như thế mịt mờ hạ độc. Lúc này, Tô Vân bỗng nhiên nghĩ tới cái này Trương Uy mộc thanh độc thể. Con mắt trong nháy mắt híp lại khe hở. Chẳng lẽ là thể chất thức tỉnh rồi sao? Trên sân hai người lại qua mấy chiêu, nhưng mà Tử Nghiên thế công rõ ràng chậm lại. Bất quá cái kia Trương Uy dù là có cái kia cao minh tá lực chi pháp, cũng bị Tử Nghiên cương mãnh cự lực đánh trọng thương. Tô Vân hơi nghi hoặc một chút. Giống như nay tình huống tới nói, Tự nhiên tuy nói bởi vì cái kia không biết tên độc tố, mà động tác chậm chạp. Nhưng mà cứ như vậy mang xuống, cái này Trương Uy nhiều nhất lại có 10 chiêu thì muốn thua. Cho nên, gia hỏa này, hôm nay như thế nào đột nhiên nghĩ khiêu chiến Tử Nhiên, chính là đột phá, muốn lấy lại danh dự, chắc cũng là tìm chính mình mới đúng. Dần dần, hai người nhất công nhất thủ, qua 7 cái hiệp. Tử Nhiên khác thường cũng bị các trưởng lão phát giác, Tô Thiên nhìn xem trong sân tình huống, như là cây khô bàn tay nắm chặt nắm đấm. Mà trên sân Trương Uy mặt lộ vẻ ý mừng. Liên tục chiêu, chỉ cần lại kháng trụ tam quyền, hắn liền có thể ở lại đây Dạ Nam học viện trở thành trưởng lão. Phần thiên luyện khí tháp tầng thứ 6 đối với đấu vương cường giả tu luyện, kỳ thực đã không có quá tốt đẹp chỗ. Cái này cũng là vì cái gì Tử Nhiên muốn lớn lên, lại càng muốn tìm những cái kia dược liệu cao cấp tới ăn. Đối với thiên phần luyện khí tháp cũng không để ý duyên cớ. Mặc dù mỗi tháng cũng sẽ đem học viện phát hỏa năng dùng xong, nhưng đại đa số thời điểm vẫn là tại nội viện phụ cận rừng rậm đào dược liệu. Mà hướng xuống mấy tầng là không đối với học viên khai thác, nhất định phải trở thành học viện trưởng lão mới có thể đi vào. Tử Nhiên ngẩng đầu nhìn một mắt sắc mặt xanh mét đại trưởng lão. Hai người đánh cược nàng cũng biết. Đối với trước mắt, mặt ngoài ôn hòa vụng trộm âm tàn không từ thủ đoạn Trương Uy, cũng có chút chán ghét. Phía trước chính mình còn tại trước mặt lão đầu tự thả xuống hào ngôn, muốn đem hắn nhất kích quật ngã. Bây giờ tình hình như thế, tự nhiên để cho nàng có chút nổi nóng. Tử Nhiên cảm thụ được hơi thân thể hư nhược, trong mắt lửa giận bốc lên. Tên đáng chết này, Tử Nhiên nhìn chòng chọc vào Trương Uy, mặt ngoài thân thể bắt đầu hiện lên một cổ có chút đậm đà tử quang, một đôi cặp mắt xinh đẹp, cũng giống như bảo thạch lóe lên màu tím huỳnh quang. Trương Uy nhìn thấy Tử Nhiên tình huống như thế, hai tay nắm chặt, trong lòng thoáng qua một tia dự cảm không tốt. Đột nhiên, Tử Nhiên thân hình lại biến mất, mãnh liệt bắn mà ra, trên nắm tay ẩn chứa kinh khủng lực đạo, đem phía trước không khí đều đè ép biến hình, giống như vô hình pháo không khí đồng dạng, hướng Trương Uy đánh tới. Trương Uy trong nháy mắt sắc mặt đại biến, rõ ràng không có dự liệu được Tử Nhiên còn có một tay như vậy, thanh một đấu khí bạo dũng mà ra, trong nháy mắt trước người ngưng tụ ra một đạo hồ thuẫn, sau đó hai tay lại lần nữa cuốn quanh lấy cái kia cổ quỷ dị lực đạo. Tử Nhiên nắm đấm đánh vào trên lá chắn bảo vệ kia, lộ ra thế tồi khô lập hủ, không có bất kỳ cái gì giằng co, trực tiếp đem lá chắn bảo vệ này đánh vỡ, thế tới không thấy. Trương Uy cắn răng, lực đạo như vậy, nếu như rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người mình, không chết thì cũng trọng thương, hai tay chủ động nghênh đón tiếp lấy. Song lần này loại kia quỷ dị tá lực kỹ xảo lại không có tác dụng quá lớn. Cái kia kinh khủng cự lực trực tiếp đem Trương Uy trên tay quỷ dị kinh lực phá hủy, sau đó nắm đấm đánh vào trên gương mặt kia Trương Uy, một hồi xương cốt tan vỡ thanh âm từ trong vang lên. Cơ thể của Trương Uy trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, giống như một đầu giống như chó chết tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc a, kính nhờ, group số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút a. Tấu chương xong, chương 154 giải độc, tĩnh mịch, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, trên khán đài vốn là nghị luận ầm ĩ đám người, nhìn thấy Trương Uy thảm trạng, trong nháy mắt hít sâu một hơi, nghẹn họng nhìn trân trối. Mạnh mẽ như vậy nhất kích, để cho tháp ngà bên trong học sinh nhao nhao khiếp sợ đến. Trên ghế trọng tài trưởng lão thấy cảnh này, cũng là khóe mặt giật một cái. Tự nhiên một quyền này nếu là rơi vào trên người hắn, chỉ sợ cũng phải có thương thế không nhẹ. Lập tức ho nhẹ một tiếng, tuyên bố. Người thắng, Tử Nhiên, chợt, trưởng lão tuyên bố kết quả trận đấu. Trên sân tiếng nghị luận vang lên lần nữa, nhao nhao sợ hãi thán phục Tử Nhiên thực lực. Thật mạnh, dù là Trương Uy tấn thăng đấu vương, cũng không tại tiểu nữ hài này trên tay đi qua 10 chiêu, đây chính là cường bản đệ nhất thực lực sao, thực sự là kinh khủng như vậy. Tử Nhiên, tên của nàng gọi Tử Nhiên, một bên Tô Thiên nhìn thấy lôi đài tình huống, thở dài một hơi, lập tức lại nhìn thấy Tử Nhiên trên lôi đài lại hướng hắn vung vẫy béo mập tay nhỏ, trên mặt thoáng qua một tia hiền lành. Tô Thiên thân hình lóe lên xuất hiện tại trước mặt Tử Nhiên. Lão đầu, ta lợi hại, Tử Nhiên trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý. Lợi hại, làm rất tốt, Tô Thiên từ trong thâm tâm khích lệ nói. Sau đó quay đầu nhìn về phía giống một bãi bùn nhão té xuống đất Trương Uy, lông mày lại nhỏ bé không thể nhận ra cao lại. Tay áo vung lên, một cổ đấu khí đem hắn nâng lên, sau đó một tay nắm Tử Nhiên vận mệnh cổ. Ba người biến mất ở trên sân thi đấu. Lúc này, một thanh âm thông qua đấu khí sợi tơ truyền vào Tô Vân lỗ tai. Tô Tiểu Hữu, phiền phức tới phòng làm việc của ta một chuyến. Tô Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, sau đó mang theo Tiểu Y tiên tiến đến tìm kiếm Tô Thiên. Hồi lâu đi qua, Tô Vân gõ vang Tô Thiên cửa văn phòng. Tiến, hai người tiến vào bên trong. Một mặt hư nhược Tử Nhiên gục xuống bàn, đến nỗi Trương Uy vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê, nằm trên mặt đất. Đại trưởng lão, Tô Thiên hướng Tô Vân gật gật đầu, sau đó nói. Tử Nhiên trên người độc, ta cũng kiểm tra không ra, làm phiền ngươi, Tô Vân hiểu rõ, đi đến Tử Nhiên bên cạnh. Tử Nhiên, Tô Vân nhẹ giọng hoán câu. Tử Nhiên chu miệng nhỏ, mở to mắt nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân theo bản năng đưa tay ra, sờ lên Tử Nhiên khả ái cái đầu nhỏ. Tử Nhiên biểu môi. đem ta chữa khỏi, người muốn làm sao sợ, liền như thế nào sợ. Tô Vân nghe vậy, trên mặt mang một tia ý vị sâu xa nụ cười. Nắm lấy Tử Nghiên cổ tay. Không nên phản kháng, Tử Nghiên hư nhược gật gật đầu, có chút không nhấc lên được khí lực. Đã trúng cái kia Trương Uy độc, nàng vốn là có chút suy yếu, vừa mới đem Trương Uy đánh ngất xỉu đấu kỹ, lại tiêu hao khá lớn, bây giờ mệt mỏi hơn. À, thật đáng ghét, này đáng chết độc tố, Tô Vân toàn thân linh hồn lực thấu thể mà ra, tiến vào trong cơ thể của Tử Nghiên tinh tế kiểm tra. Cái kia Trương Uy làm súng độc tố tuyệt đối không đơn giản. Tử Nghiên bản thể chính là Thái Hư Cổ Long, coi như nàng bây giờ chỉ có đấu vương tu vi. Đối với độc tố kháng tính cũng là rất cao, bình thường độc dược đối với nàng căn bản không được bao nhiêu tác dụng, có thể chân chính làm bị thương độc tố của nó ít càng thêm ít. Sau một thời gian ngắn, Tô Vân đem linh hồn lực thu hồi. Như thế nào? Tô Thiên tiến lên hỏi. Tử Nghiên cũng dương mắt nhìn về phía Tô Vân. Không khó hóa giải, Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy trước ra một cái bình ngọc, đưa cho Tử Nghiên. Đây là chính ta luyện chế giải độc đan, những ngày này, một ngày phục dụng một khỏa, có thể ức chế bên trong cơ thể ngươi độc tố. Tử Nghiên vội vàng tiếp nhận, mở ra bình ngọc, vội vội vàng vàng nuốt vào một cái. Sau đó sắc mặt mắt trần có thể thấy đã khá nhiều. Tô Vân lại lần nữa lấy giấy bút, viết xuống một chút dược liệu, đưa cho Tô Thiên. Tử Nghiên trúng độc làm, cũng không trí mạng, thế nhưng là có thể khiến người ta khí lực hoàn toàn biến mất, nếu là để mặc kệ, sợ rằng phải ước chừng suy yếu một tháng. Trên tay của ta cũng không có có sẵn đan dược có thể đem loại trừ, tờ giấy này bôi thuốc tài nếu là thu thập hoàn toàn, ta ngược lại thật ra có thể luyện chế một loại đặc chế giải độc đan. Có thể vì Tử Nghiên giải độc, Tô Thiên sau khi nhận lấy, hơi dò xét, liền đem hắn thu vào trong nạp giới. Đa tạ, đại trưởng lão khách khí, sau đó Tô Vân lại hướng Tử Nghiên dặn dò. Vẫn chưa hoàn toàn giải độc phía trước, tận lực không nên dùng toàn lực, đương nhiên có thể không động thủ tốt nhất. Tử Nghiên như bảo thạch ánh mắt lớn như vậy, lập lòe nhỏ xíu tử quang, nhìn xem Tô Vân, không tình nguyện nói. Tốt à, lúc này, Tô Thiên lại lên tiếng đạo. Cho cái này Trương Uy cũng xem một chút đi, Tô Vân sững sờ, nhưng mà cũng không cự tuyệt. Tô Thiên thấy thế, do dự một hồi, giải thích nói. Không cần cho hắn chữa khỏi, treo mệnh của hắn, không đến mức chết là được. Hắn cái kia không nói lý phụ thân, ngươi cũng đã gặp, một khi Trương Uy chết, khó đảm bảo hắn sẽ không nổi điên. Tô Vân lập tức hiểu ý, ngồi xổm người xuống, xem xét Trương Uy tình huống. Một khi người này chết, cái kia Trương Nhật Thiên tất nhiên bạo tẩu. Đứng mũi chịu sào tất nhiên là Tử Nghiên, mà chính mình cùng hắn khi trước mâu thuẫn, khó đảm bảo hắn sẽ không lại tìm tới cửa. Tô Vân đem một khỏa đan dược nhét vào trong miệng hắn. Hơi trầm tư một hồi. Dùng linh hồn lực, ẩn núp tại Trương Uy trên thân đánh một đạo linh hồn ấn ký. Ấn ký này có thể tiêu ký Trương Uy vị trí, hơn nữa cảm ứng được bên kia đại khái tình huống, nếu là Tô Vân nguyện ý, còn có thể thi triển bí pháp nhìn thấy cụ thể hình ảnh, nghe được bên kia âm thanh. Lấy hắn bây giờ phàm cảnh viên mãn linh hồn lực tới nói, trừ phi linh hồn lực đồng dạng đạt đến phàm cảnh viên mãn, hoặc vượt qua hắn. Bằng không thì lấy đạo ấn ký này tính bí mật, căn bản cũng không khả năng bị phát hiện. Linh hồn lực đạt đến phàm cảnh viên mãn, loại người này phần lớn cũng là thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Đừng nói là cái này Tây Bắc Đại Lục, chính là tại Trung Châu đó cũng là không thấy nhiều. Liền Trương Uy cái này mô bản, sau này không có cơ duyên gì, hắn không thể được, đáng giá lưu ý nhiều. Khắp nơi lưu tâm, rộng tung lưới, mới có tươi non con cá. Mà loại này ấn ký, là thông qua Tịnh Liên yêu thánh ký ức tập được. Đáng nhắc tới, phía trước nâng lên hồn tộc nhằm vào linh hồn bí pháp, cùng Tịnh Liên yêu thánh nghiên cứu khắc chế chi pháp, đã bị Tô Vân nắm giữ. Bất quá vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ, cao nhất chỉ có thể đối với đấu tông cơ bản đưa đến tác dụng. Muốn nắm giữ toàn bộ bí pháp, phải tiêu hao khối năng lượng tinh thực sự nhiều lắm, căn bản cũng không phải là hắn bây giờ có thể nắm giữ. Cho dù là cái này một phần nhỏ, cũng đầy đủ tiêu hao hắn bốn cái lục giai khối năng lượng tinh, có thể nói là đại xuất huyết. Sau đó cùng Tô Thiên cáo biệt. Tô Thiên đối với Tử Nghiên sự tình, rõ ràng vô cùng để bụng, ba ngày sau, liền lại đem Tô Vân gọi tới. Tô Thiên đưa cho Tô Vân ba cái hộp ngọc. Tử Nghiên thì tại một bên gặm có chút dược liệu quý giá, nhìn xem Tô Vân. Tô Vân đem hắn tiếp nhận. Giao cho ta à, cái này đang dược ở vào lục phẩm liệt kê, bất quá chỉ là lục phẩm cấp thấp, luyện chế ngược lại là không khó. Tô Vân một lần luyện chế thành công, đem còn lại hai phần dược liệu bỏ vào trong túi. Tô Thiên cũng không có nói cái gì. Luyện dược sư quy củ chính là như thế. Tô Vân thở phào một hơi, đem dược đỉnh thu hồi, đứng lên. Tử Nghiên lập tức đi tới Tô Vân bên cạnh, một cái bước nhảy ngắn, hai cái tay nhỏ lay lấy Tô Vân, béo mập miệng nhỏ trực tiếp đem Tô Vân trên tay đang dược nuốt vào, cũng dẫn đến còn hàm chứa Tô Vân ngón trỏ. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc a, kính nhờ, group số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút a. Tấu chương xong, chương 155 dược hoàng, Tiểu Y Tiên ngay tại một bên nhìn xem một màn này, tay trái nâng cái má, không điểm mà đỏ môi anh đào hơi hơi mở ra, nhưng chung quy không nói gì thêm. Tô Vân trên mặt mang hắc tuyến, vội vàng đem Tử Nghiên đẩy ra. Nhanh khoanh chân, luyện hóa dược lực. Tử Nghiên nghe vậy, vội vàng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại. Tô Vân đi tới Tiểu Y Tiên bên cạnh. Tiểu Y Tiên hai cái tim tim tay ngọc đem Tô Vân cái tay kia nâng lên trước mặt mình, sau đó lấy tay khăn đem trên ngón trỏ nước bọt lau sạch sẽ, môi anh đào khẽ mở, cũng không để ý Tô Thiên ngay tại một bên, trực tiếp đem ngậm tiếp. Linh hoạt đầu lưỡi cuốn quanh lấy ngón trỏ, lượn quanh một vòng, lại một vòng. Một bên Tô Thiên đã sớm quay đầu đi, ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía phong cảnh phía xa. Tô Vân đại thủ nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Y Tiên cái má, cảm thụ được cái kia trơn mềm da thịt mang tới mỹ diệu xúc cảm. Hồi lâu đi qua, Tiểu Y Tiên môi anh đào đem Tô Vân ngón trỏ phun ra, một đầu hương nước bọt mang theo, đem môi anh đào cùng ngón trỏ tương liên. Tiểu Y Tiên lại đem hương nước bọt lau sạch sẽ, cùng Tô Vân mười ngón đem nắm, lẳng lặng chờ tại Tô Vân bên cạnh. Tô Vân quay đầu nhìn về phía Tiểu Y Tiên bình tĩnh gương mặt xinh đẹp, có chút đau lòng. Ba người lại đợi một đoạn thời gian, Tử Nghiên cuối cùng đem dược lực hoàn toàn tiêu hóa, một cổ khí tức cường đại ở tại thể nội bốc lên. Tử Nghiên bày ra giống như bảo thạch lóng lánh con mắt, cả người triệt để khôi phục sức sống, nhún nhảy một cái đi tới Tô Vân bên cạnh. Về sau, cái này tại nội viện bên trong, người chính là ta che đậy, có chuyện gì cứ tới tìm ta. Tô Vân cười cười, nhìn xem trước mắt Tử Nghiên. Tử Nghiên nắm chặt quả đấm nhỏ của mình, dựng lên một cái ta khí lực rất lớn tư thế. Ta thế nhưng là rất lợi hại. Tô Thiên lúc này xuất hiện tại Tử Nghiên sau lưng, tay phải bắt được Tử Nghiên cái kia vận mệnh cổ, tay áo vung lên, đem hắn quăng bay ra đi. Cũng không lo lắng Tử Nghiên an toàn. Đứa nhỏ này nhục thân cường độ cao đâu, quăng không chết. Hơn nữa đều đấu vương, ai còn không có cánh. Hướng Tô Vân cười nói. Lần này liền dùng bản nguyên tâm viêm làm thù lao à, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết đây là vật gì. Tô Vân gật gật đầu, bất quá lại đem cự tuyệt. Cảm tạ đại trưởng lão, bất quá ta muốn đổi một loại thù lao. Tô Thiên nghe vậy, trên mặt khẽ giật mình, bất quá cũng không có cưỡng cầu, nói. Hảo, ngươi muốn thù lao gì? Ta muốn tiến vào tầng thứ 6 trở xuống tu luyện, hơn nữa hy vọng ta tiến vào bên trong tu luyện thời điểm, có thể không cần hỏa năng. Tô Thiên dùng cái kia như là cây khô bàn tay, sờ lên râu hoa râm. Ngươi có thể nghĩ tốt, tầng thứ 6 số 2 tu luyện thất, hẳn là chính thích hợp ngươi tu luyện. Thiên phần luyện khí tháp tầng thứ 7 cùng hướng xuống tháp tầng, không có đấu vương tu vi, tốt nhất đừng xuống. Bản nguyên tâm viêm có thể vì ngươi trải bằng tấn thăng đấu vương con đường. Chờ ngươi sau khi tấn thăng, ta liền trực tiếp nhường ngươi trở thành trưởng lão của nội viện, cũng có thể xuống tu luyện, cường bản đại tái, 5 năm một lần. Gần nhất một lần, vừa lúc ở Tô Vân nhập học già Nam học viện phía trước một tháng tổ chức. Lần tiếp theo muốn chờ 4 năm, cái này cũng là vì cái gì, Tô Thiên đưa ra đem bản nguyên tâm viêm, xem như lần này thù lao nguyên nhân. Trương Uy phía trước có thể tấn thăng đấu vương, cũng có phần này nguyên nhân tại cái này. Bằng không thì hành hung một trận liền có thể tấn thăng đấu vương, nơi nào có đơn giản như vậy. Tô Vân vẫn như cũ cười cự tuyệt. Không cần, đa tạ đại trưởng lão hảo ý. Tấn thăng đấu vương phương diện, gia tộc phương diện đã vì ta an bài thỏa đáng. Đến nỗi trở thành trưởng lão. Ta không có phần này dự định. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.